bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1309, Sở Hồng xuất quan. Người nào dám đánh với ta một trận? Thần Hoàng chi chiến. Trong cung điện, một tiếng hoàng vang lên hoàn toàn. Một trận khí tức cường đại gào thét mà ra. Đó là một cỗ chân tiên ba động. Há, nàng đột phá chân tiên cảnh giới. Hoàng Vũ Y hơi kinh ngạc, lập tức càng thêm khó chịu. Tuy nhiên nàng hiện tại cũng là chân tiên. Nhưng là nàng lại cảm giác, đối phương khí tức so từ bản thân vừa đột phá chân tiên là còn cường đại hơn. Nói cách khác, nếu là vừa đột phá chân tiên chính mình đối lên Sở Hồng, rất có thể sẽ bị thua. Đáng giận, nhất định là Hoàng Kinh Hoàng truyền thừa. Cái này truyền thừa, vốn phải là của ta. Hoàng Vũ Y Ngân nha thẳng cắn, không cam lòng nói ra, mà tại một chỗ khác. Cấm chế bên ngoài trên một ngọn núi, một đạo bạch y bóng người đứng tại đỉnh núi, nghênh phong mà đứng, trên thân lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục chi ý. Tại cảm giác được trong cung điện truyền tới chân tiên khí tức về sau, người này phát ra một tiếng cười khẽ âm thanh, Tiểu Hồng cũng đột phá chân tiên. Người này chính là Sở Cuồng Nhân, hắn tại 2 tháng liền đến nơi này, chỉ bất quá một mực không có hiện thân. Dù sao có Hoàng Kinh Hoàng cấm chế tại, những thứ này ngấp nghé Sở Hồng cơ duyên người trong thời gian ngắn cũng vô pháp tiến vào cung điện, hắn liền ở một bên tĩnh quan kỳ biến. Công tử, Tiểu Hồng tuy nhiên đã đột phá trở thành chân tiên, chỉ bất quá, nơi đây cấm chế cũng nhanh bị đánh vỡ. Những người này sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ truyền thừa. Lam Vũ ở một bên lo lắng nói. Tuy nhiên tất cả mọi người biết Sở Hồng cùng Sở Cuồng Nhân có quan hệ. Từ đối với Sở Cuồng Nhân kiêng kỵ, một số người sẽ không xuất thủ. Nhưng là Long Trấn, Hoàng Vũ Y dạng này yêu nghiệt nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mặc kệ là đối với Hoàng Kinh Hoàng truyền thừa ngấp nghé, vẫn là khắc vào thực chất bên trong kiêu ngạo, cũng sẽ không để bọn hắn lùi bước. Không sao, có ta ở đây đây. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Đối với một đám yêu nghiệt cũng không để trong lòng. Có hắn tại, những thứ này yêu nghiệt chẳng lẽ còn có thể dưới mí mắt của hắn giết Sở Hồng không được sao? Đây là Tiểu Hồng cơ duyên, cũng là nàng lịch luyện, trừ phi là uy hiếp được tính mạng của nàng. Nếu không, ta là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ta cũng muốn nhìn một chút, Tiểu Hồng nàng mấy năm này tiến bộ bao nhiêu? Sở Cuồng Nhân cười cười. Đây cũng là hắn một mực không hiện thân trọng yếu nguyên nhân. Thiên kiêu cũng phải cần lịch luyện. Sở Hồng cũng giống vậy. Hắn tin tưởng, Sở Hồng cũng sẽ không nguyện ý chỉ làm một cái sinh hoạt tại hắn vũ rực che chở cho chim chóc. Nàng muốn trở thành, là cái kia bay lượn tại cửu thiên tuyệt thế thần hoàng. Trong cung điện, Sở Hồng bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Trong mắt có màu vàng đỏ hoàng hỏa thiêu đốt. Nóng rực mà khí tức bá đạo tràn ngập tại toàn bộ cung điện. Chúc mừng ngươi, đột phá chân tiên, Hoàng Kinh Hoàng âm thanh vang lên. Những thứ này may mắn mà có tiền bối lưu lại truyền thừa tương trợ. Vãn bối vô cùng cảm kích, truyền thừa đã cho ngươi. Đó chính là ngươi, không cần nói cảm ơn. Mặt khác, ta đạo này tiên thức sắp tiêu tán, mà phía ngoài cấm chế cũng nhanh biến mất. Chỉ bất quá bên ngoài có không ít người đối ngươi nhìn chằm chằm. Ngươi có tự tin có thể ứng phó sao? Hoàng Kinh Hoàng thản nhiên nói. À, phía trước lại khó. Ta cũng sẽ không lùi bước không tiến. Ta nhưng là muốn tuân theo tiền bối di chí. Sánh vai Hoàng Tổ. Sở Hồng khẽ cười một tiếng. Trên thân lộ ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. À, vậy liền chúc ngươi có thể đạt thành ngươi ta mong muốn. Bay lượn tại cửu thiên phía trên. Hoàng Kinh Hoàng cười một tiếng. Lập tức tiên thức liền tiêu tán. Sở Hồng chậm rãi đứng dậy. Hướng Hoàng Kinh Hoàng tiên thức biến mất phương hướng khom mình hành lễ. Lập tức nhìn về phía ngoài cung điện. Trong mắt tựa hồ hỏa diễm thiêu đốt. Liền dùng các ngươi. Đến kiểm tra một chút thuế biến sau ta đi. Ngoặc kép. Cung điện bên ngoài. Cấm chế đột nhiên tiêu tán. Hoàng Vũ Y. Long Trấn các loại một đám thiên kiêu đều là 2 mắt tỏa sáng. Thành công, có thiên kiêu kìm nén không được. Bóng người lóe lên, hóa thành lưu quang hướng về cung điện cấp tốc lao đi. Muốn chiếm lấy trong đó bảo vật, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ thế nào. Đem bảo vật giao ra lại nói. Không tệ, bảo vật người tài mới có, ta chắc chắn phải có được. Những thứ này thiên kiêu tuy nhiên không bằng yêu nghiệt, nhưng tại thiên kiêu bên trong cũng là nhất lưu tồn tại. Bằng không thì cũng không có có gan tới cướp đoạt Sở Hồng cơ duyên. Mà liền tại bọn hắn tới gần cung điện thời điểm, một trận màu vàng đỏ hoàng hỏa lấy một loại vô cùng bá đạo tư thái gào thét mà ra. Mấy cái thiên kiêu đứng mũi chịu sào. Tại cỗ này hoàng hỏa trước mặt, tại chỗ liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Tu vi hơi yếu một chút, tức thì bị đốt thành một đoạn than cốc. Hoàng hỏa bá đạo, thế như phần tận thương khung. Mà tại gào thét hoàng hỏa bên trong, một đạo đỏ tươi bóng người, chân đạp hoàng hỏa, uy phong lẫm liệt, ngẩng đầu dậm chân mà ra. Tinh xảo dung nhan, đỏ tươi chiến giáp, bá đạo mà cao quý khí tức, giống như một tôn nữ bá vương. Lạnh thấu xương khí tức, chấn nhiếp toàn trường. Đến, người nào dám đánh với ta một trận? Sở Hồng mày liễu dựng thẳng, hỏa hồng đôi mắt đảo qua tại chỗ chỗ có thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là làm tim đập nhanh. Nơi xa, ngọn núi bên trên, Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lam Vũ, ngươi thấy được sao? Đây chính là ta Sở Cuồng Nhân muội muội. Lam Vũ cười nhạt một tiếng. Công tử phong hoa tuyệt đại, Tiểu Hồng tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cung điện bên ngoài, Sở Hồng dậm chân mà ra. Quanh thân có màu vàng đỏ hoàng hỏa thiêu đốt lên. Nhất cử nhất động, đều có loại bất phàm bá đạo khí tức. Thời khắc này Sở Hồng, đem xâm lược như hỏa bốn chữ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu con hoang thần hoàng cũng dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Hoàng Vũ Y trong mắt bắn ra một đạo vẻ băng lãnh. Nàng vừa sải bước ra, đưa tay cũng có màu vàng đỏ hoàng hỏa gào thét mà ra. Hóa thành một cái to lớn trưởng ấn đánh xuống. Há, hoàng hỏa, phượng hoàng sao, mà lại dạng này khí tức, là phượng hoàng sao bên trong yêu nghiệt. Sở Hồng hai mắt tỏa sáng. Vậy liền để ta xem một chút, ta cùng phượng hoàng sao yêu nghiệt đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch đi. Nàng không lùi không tránh, hoàng hỏa phun trào, đồng dạng oanh ra nhất trường. Hai loại hoàng hỏa trong hư không đột nhiên va chạm tại một khối. Giữa thiên địa ở giữa bộc phát ra một cỗ tiếng oanh minh. Bốn phía hết thảy đều là bị cái này hai cổ bá đạo hoàng hỏa cho thiêu thành cho tàn. Phượng hoàng trảo, Hoàng Vũ Y đưa tay lại lần nữa ngưng tụ hoàng hỏa. Hóa thành một cái to lớn móng vuốt, từ trên trời giáng xuống. Uy thế cuồn cuộn, phượng hoàng trảo, Sở Hồng không lùi không tránh. Lên tay đúng là giống nhau tu hành pháp. Hai cái hoàng hỏa chi chảo oanh kích, mỗi người đẩy lui. Phượng hoàng sao tu hành pháp, người quả nhiên đạt được hoàng kinh hoàng truyền thừa. Hoàng Vũ Y thần sắc lạnh lẽo, thân là phượng hoàng sao tuổi trẻ hậu bối, người cần phải xưng tiền bối một tiếng hoàng chủ, mà không phải gọi thẳng tên húy. Sở Hồng đạm mạc nói, đối với Hoàng Vũ Y thái độ bất mãn hết sức. Hừ, nàng không đem truyền thừa cho ta, ngược lại là cho ngươi cái này không biết lai lịch con hoang thần hoàng. Nàng quả thực là mắt bị mù, tính là gì hoàng chủ? Làm càn, Sở Hồng ánh mắt biến đến lạnh như băng. Hoàng kinh hoàng đem truyền thừa cho nàng, được cho nàng nửa cái sư tôn. Thử hỏi, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người đối hoàng kinh hoàng như thế bất kính? Hoàng Thiên Kỳ, ra. Sở Hồng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây màu vàng đỏ đại kỳ. Cờ xí vung vẩy ở giữa. Bốn phía hoàng hỏa đạt được gia trì, biến đến càng thêm mãnh liệt. Mơ hồ trong đó, lại có đè qua Hoàng Vũ Y xu thế. Đây là Hoàng Thiên Kỳ, là Hoàng Kinh Hoàng lúc tuổi còn trẻ sử dụng trí bảo. Hoàng Vũ Y ánh mắt lộ ra một vệt ghen ghét. Đón lấy, nàng cũng lấy ra một kiện đại la khí. Đó là một thanh tiên huy tươi sáng bảo châu, tràn ngập một cỗ cường đại mà hơi thở nóng bỏng. Chỉ bất quá, mặc dù cũng là đại la khí, nhưng so với Hoàng Thiên Kỳ nhưng như cũ kém hơn một chút. Ta muốn để Hoàng Kinh Hoàng trên trời có linh thiêng nhìn xem. Đem truyền thừa cho ngươi. Là sai lầm lớn nhất của nàng. Hoàng Vũ Y âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.